Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Lý Thế Dân ngươi uổng là hoàng đế. Sáng sớm hôm sau, Lý Mục cũng coi là lên một cái thật sớm, vẫn chuyên môn hỏi Chiêm Công Công muốn một cái chiêng. Chiêm Công Công không rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu là thất hoàng tử muốn chơi vậy liền chuẩn bị cho hắn chứ sao. Dù sao chỉ cần Lý Mục không muốn xa cách hoàng cung, chớ đi chọc sự tình là được rồi. Nhưng là Chiêm Công Công vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đây chính là mở ra một đầu tội ác đại môn a. Tại nhìn thấy Lý Mục cầm cái chiêng muốn làm sự tình về sau, trong lúc nhất thời cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Biết vậy chẳng làm. Trong điện Kim Loan, giờ phút này chính là tảo chiều, Lý Thế Dân vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng ngồi tại trên long ỷ. Nghe phía dưới đám quan chức hồi báo gần đây đại đường sự tình. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, đại đường cũng không có chuyện gì, tựu liền biên cương đám kia người đột quyết cũng là ngoan ngoãn, cũng không có làm chuyện gì, địa phương khác cũng là mưa thuận gió hòa. Cũng coi là một đoạn nhàn nhã mà lại tươi đẹp thời gian. Mỗi ngày tảo triều cũng liền nói một chút gần nhất tốn hao. Nhà ai nhi tử lại gây sự tình. Cái nào đại thần qua thanh lâu a, ảnh hưởng không tốt loại hình việc nhỏ. Nói như vậy, loại tình huống này, Lý Thế Dân cũng liền cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hai câu. Thân cận một chút. Thân là hoàng đế cùng mình thần tử vẫn là cần liên lạc một chút tình cảm. Bảo trì một chút quan hệ là không loại. Nhưng là, hôm nay lại có chỗ khác biệt. Bệ hạ, ta lão Trình gia nhi tử hiện tại một cái tay có 100 cân khí lực đâu. Chừng 2 năm nữa, ha ha ha ha, cái này đại đường chỉ sợ không địch thủ. Hiện tại trong điện Kim Loan không có gì chuyện trọng đại. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện phiếm một hồi. Trình Giảo Kim xem như kẻ già đời. Thích nhất cũng là lúc này. Mỗi lần hắn đều sẽ nói con của mình hiện tại khí lực lớn bao nhiêu. Tương lai hội có siêu cỡ nào bì. Võ tướng nha, sinh con trai tự nhiên là không nguyện ý nhượng hắn qua đọc sách. Thân là tướng môn hổ tử đương nhiên là muốn đi tòng quân con đường. À... Nhà ngươi nhi tử còn không bằng phòng tướng nhà người đọc sách đâu. Nghe nói, di ái hiền chất thiên sinh thần lực, lực có thể khiêng đỉnh. Đỗ Như Hối lại là khinh thường cười cười. So sánh nhi tử, chính mình con trai trưởng phổ thông thông ra ngoài làm quan. Mà con thứ hai Đỗ Hà một cái công tử bột căn bản là không có biện pháp lấy ra khoác lác. Nhưng là hắn liền không thể gặp Trình Giảo Kim hung hăng ở nơi đó nói khoác. Phòng Huyền Linh nghe được lời này, cũng là bất đắc dĩ nhìn Đỗ Như Hối một cái, khẽ thở một hơi, sâu kín nói ra, ai, nhà ta di ái, chẳng qua là công tử bột thôi, cũng không thích đọc sách, quả thực khổ não rất lợi hại, Đỗ tướng liền chưa có trêu ghẹo. Phòng Huyền Linh đối với phòng di ái thiên sinh thần lực đó là rất bất đắc dĩ a. Làm vì chính mình đệ nhất văn thần, hơn nữa còn là đại đường tể tướng nhi tử. Cái này nhất định là muốn đi khoa cử chi đạo a. Quỷ hiểu được, cái này tiểu hỗn trưởng cũng là không chịu đọc sách. Thật sự là buồn giàu chết. Muốn ta nói, không bằng liền để di ái hiền chất đến ta dưới trướng. Trực tiếp tòng quân được rồi, làm cái văn thần có gì tốt. Trình Giảo Kim đối với Đỗ Như Hối ép buộc ngược lại là không để bụng. Dù sao đều quen thuộc, mà lại người ta gen tốt. Sinh cái thiên sinh thần lực chính mình có biện pháp gì? Giờ phút này cũng là tùy tiện nói ra. À, cái này vẫn là thôi đi. Phòng Huyền Linh lắc đầu. Thân thể là một cái văn thần hắn hay là hy vọng con của mình có thể đi khoa cử chi đạo. Tòng quân nhiều thật, mất mặt a. Hảo hảo mà văn quan không thích đáng. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm cái này thất phu chi dũng. Thôi đi, có cái gì không tốt. Ngươi nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ nhi tử Trưởng Tôn Dung đúng không? Mỗi ngày chi, hồ, giả, giã đọc sách, hiện tại còn không phải mỗi ngày tại đi dạo thanh lâu. Trình Giảo Kim lại là có chút khinh thường. Hắn thấy có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tại sao phải dùng miệng? Mà lại con trai mình tốt bao nhiêu a, một nắm lớn khí lực, làm việc cũng bổng. Phi, ngươi nói mò gì đâu? Sùng Nhi mỗi ngày đều đang dụng công đọc sách, nào có như lời ngươi nói qua thanh lâu đi dạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ đương nhiên không có khả năng thừa nhận con trai mình lưu luyến thanh lâu loại địa phương này a, mẹ nó, chính mình thật vất vả thuyết phục Lý Thế Dân đem Trường Nhạc công chúa gả cho. Bây giờ bị Trình Giảo Kim nói chuyện, không chừng vấn đề này liền ngâm nước nóng, mà Lý Thế Dân lại là cười, nghe lấy con của bọn hắn từng cái cay gà. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình nhi tử đáng tin a. Sao khí lực cực kỳ đi, con của mình thiên sinh thần lực. Sao thiên sinh thần lực đúng không? Con của mình cương cân thiết cốt. Sao đọc sách đúng không? Con của mình lễ giáo khí thế vô địch, vẫn mang thư pháp tông sư kỹ năng này, đơn giản cũng là hoàn mỹ nhất tồn tại a. Ha ha ha, vẫn là chấm mục nhi tốt. Các người có biết chấm mục nhi không chỉ có là thư pháp tông sư, vẫn là thiên sinh thần lực, mà lại cương cân thiết cốt. Chấm một bàn tay xuống dưới hắn không có chuyện gì, chấm cũng phải đau cả buổi đâu. Xem như trung lão niên người, cái này yêu nhất so sánh tự nhiên là con của mình. Lý Thế Dân mặc dù là hoàng đế, nhưng là cũng không ngoại lệ. Giờ phút này cũng là cười nhìn lấy mọi người lớn tiếng nói. Không sai, chấm gen là ưu tú nhất. Chấm nhi tử châu bò nhất bì. Tê, thất hoàng tử lại còn là thiên sinh thần lực. Lúc này mới 7 tuổi a. Cương cân thiết cốt, bệ hạ đánh lấy đều đau. Đây chính là trên chiến trường hảo thủ a. Ngày sau trưởng thành nhất định là một tên hổ tướng a. Phi, cái gì hổ tướng, người ta thư pháp tông sư đâu? Toàn bộ đại đường liền không có so với hắn lợi hại hơn a. T, ta lão Trình có chút hoài nghi, cái này thất hoàng tử thật là bệ hạ thân sinh sao? Khụ khụ, Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Mẹ nó, không phải mình thân sinh chẳng lẽ lại vẫn là ngươi sinh sao? Thật là, bất quá, đối với mọi người khích lệ hắn vẫn là vừa lòng phi thường đó a. Người nào nhượng con của mình ưu tú đâu? Giờ phút này, Lý Thế Dân lại là cười to nói. Ha ha ha, hôm nay liền đến nơi đây đi. Chư vị vẫn là riêng phần mình trở về hào hào dạy bảo con của các ngươi đi. Hy vọng tương lai có thể vượt qua mục nhi. Ha ha ha ha, mà vào thời khắc này, bên ngoài lại truyền tới kinh thiên tiếng chiêng. Lý Thế Dân thiếu nợ không trả. Uổng là hoàng đế, trả tiền, trả tiền. Lý Mục non nớt tiếng gào cũng là truyền vào trong điện Kim Loan. Tất cả đại thần đều là quay đầu nhìn thẳng Lý Thế Dân. Cái này bao hàm lấy các loại ý tứ ánh mắt, cũng là nhượng Lý Thế Dân mặt trong nháy mắt đen lại. Cái trán một đạo hắc tuyến, gân xanh nhảy loạn. A, hỗn trướng, có ai không? Đem cái này hỗn trướng cho chấm mang vào. T, lợi cả khối xưng lên đến. Hỏi một cái nha sĩ tiện nghi nói là đầu răng viêm nghe tốt sợ a. Cái kia nói vì sao nhiều người như vậy viết đại đường. Ta chỉ muốn nói không viết đại đường viết còn lại triều đại đều nhau. Cảm tạ nguyệt phiếu. Tốt đa đại ca đầu quân nguyệt phiếu. Cảm ơn các ngươi. Phân đạt đại ca ta gặp được ngươi nhiều lần. Lại khen thưởng lại đầu quân nguyệt phiếu cảm ơn ngươi. Từ vừa mới bắt đầu ủng hộ ta đến bây giờ. Hôm nay vì ngươi bảo càng. Cất bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.